để người khác không còn khúc mắc khi nói cho anh biết những lời từ tận đáy lòng. Như vậy sẽ dễ chịu hơn. Anh là người rất biết lắng nghe. Đúng rồi, anh nhớ ở nước Anh, thường có người tặng quà cho em. Chất thành đống choáng muốn hết chỗ. Cuối cùng không còn chỗ nào để đặt nữa. Nên em và Tiểu Bảo đã dứt khoát đem bán đi. Kiếm được không ít tiền. Lục Cung Nghị vừa lái xe, vừa nói chuyện phiếm với cô. Lúc đó anh nghĩ, sao lại có người phụ nữ không ham tiền như thế chứ? Có thể bán món quà quý giá của người khác tặng cho mình không hề chớp mắt. Mà nguyên nhân chỉ vì nó chiếm quá nhiều diện tích. Lục Cung Nghị biết, kẻ điên rồi nhất trong số những người theo đuổi Kiều Minh Anh chính là Y Thần. Anh ta không chỉ là cấp trên của Kiều Minh Anh, mà còn có ý đồ khác với cô. Người ta nói gần quan được lộc nên Y Thần đã vận dụng rất tốt điều đó. Mỗi ngày anh ta đều có thể đợi cô trên con đường cô mà cô chắc chắn phải đi qua, rồi cách 2-3 ngày lại sai người mang quà tới nhà tặng cô. Nói thật, Lục Cung Nghị rất đố kỵ anh ta. Bởi vì Y Thần có thể quang minh chính đại mà theo đuổi Kiều Minh Anh. Nghĩ gì làm nấy, còn Lục Cung Nghị thì không thể. Nhưng có một điều duy nhất làm Lục Cung Nghị cảm thấy dễ chịu trong lòng chính là mỗi lần Y Thần đưa quà tới. Chỉ cần là đồ không cần thiết, đều bị Kiều Minh Anh mang đi bán. Rồi cô dùng toàn bộ số tiền đó để mua đồ chơi. Đồ ăn ngon cho Kiều Tiểu Bảo mà không hề đau lòng. Chí ít điều này cũng chứng tỏ Kiều Minh Anh không thích Y Thần. Vậy, Lê Hiếu Nhật thì sao? Ánh mắt dịu dàng của Lục Cung Nghi dần trở nên u ám. Nghĩ đến người đàn ông điển trai lạnh lùng mạnh mẽ đó. Hai tay anh nắm chặt vô lăng. Không khỏi thất thần. Cung Nghị, đèn xanh rồi. Anh đang nghĩ gì thế? Chấm, Kiều Minh Anh gọi mấy lần. Nhưng không thấy Lục Cung Nghị phản ứng thì cảm thấy hơi kỳ lạ. Nên cô gọi to hơn. Hà, thật ngại quá. Lúc nãy anh nghĩ tới một số chuyện, nên quên mất mình đang lái xe. Anh mỉm cười xin lỗi cô, rồi tiếp tục lái xe về phía trước. Anh nghĩ gì mà nghiêm túc thế? Kiều Minh Anh hỏi một cách thờ ơ bởi cô chỉ hỏi theo thói quen mà thôi. Chỉ là anh bỗng nhớ tới những ngày sống ở anh trước đây thôi. Ánh mắt Lục Cung Nghị trống rỗng, hình như đang hoài niệm chuyện gì đó. Nếu có thể quay ngược lại thời gian, anh sẽ tình nguyện làm mọi thứ. Kiều Minh Anh giống như không nghe thấy. Đôi mắt long lanh ngẩn ngơ nhìn từng chiếc xe với màu sắc khác nhau lần lượt lướt qua xe bọn họ. Trong lòng buồn bực khó chịu. Kiều Minh Anh là người. Trong lòng khó chịu sẽ không muốn nói. Thà để mình im lặng ngẩn người một lát có lẽ còn đỡ hơn nhiều. Nhưng cô vẫn không hiểu. Tại sao trong lòng lại khó chịu? Cảm giác này giống như củ cải trắng mà mình cực khổ trồng bấy lâu bỗng bị heo ủi mất. Lê Hiếu Nhật chính là củ cải trắng. Còn Diệp Tử là heo ủi củ cải. Trong bệnh viện, Kiều Tiểu Bảo ngồi trên cầu thang. Trên chân đặt một chiếc laptop. Bàn tay mũm mĩm đang gõ nhanh trên bàn phím. Ánh mắt nhìn chằm chằm đường tiến độ kế hoạch trên màn hình. Cậu chủ nhỏ. Chúng tôi đã điều tra rồi. Chiếc SIM đồng bộ với điện thoại này là do người nào đó chế tạo ra. Nếu điện thoại bị hỏng, thì mọi thứ bên trong sẽ tự động tiêu hủy, không để lại chút dấu vết. Giả Thất nhìn thẳng vào mặt Kiều Tiểu Bảo, rồi báo cáo tình huống. Cách Trương.